biết ngũ trà mỹ nhân quan tâm ta nhất, về sau ta chắc chắn nhớ kỹ, có chuyện gì cũng sẽ báo cáo ngũ trà mỹ nhân trước khi hành động, đi ra ngoài thì chú ý an toàn, nhất định bảo cẩn thận bảo vệ không để mình bị thương. Ngũ trà ngẩn ra, ngay sau đó hơi đỏ mặt nhìn ánh mắt trêu đùa của nàng, lắp bắp. Tiểu thư, người thật là hư, lại trêu người ta. Này, đừng giận nữa. Vân Tuyết Phi chau mày, khóe miệng cong lên, nhỏ giọng nói. Ngũ trà bĩu mô, giọng nói hơi khàn. Tiểu thư không được bỏ lại ngũ trà một lần nào nữa đấy. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, nhìn khắp bốn phía, nhẹ giọng hỏi thăm. Chỉ một mình em, Đào Thất đi đâu rồi? Ánh mắt ngũ trà chợt lóe, cúi đầu trả lời. Nàng ấy cảm thấy trong người khó chịu, đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Vậy à, Vân Tuyết Phi đột nhiên cười khẽ. Em sang chăm sóc nàng ấy đi, bên đây ta cũng không còn chuyện gì. Ngũ trà nghe vậy, đột nhiên giật mình. Ồ, quên mất, Vân Tuyết Phi khó hiểu nhìn ngũ trà hỏi. Quên cái gì, vương gia nói sau khi người tỉnh lại thì đến chỗ ngài ấy, Tô lão gia ở bên kia đang chờ tiểu thư người đa ý tương đương. Ngũ trà le lưỡi một cái, ngượng ngùng nói. Mới vừa rồi chỉ lo giận dỗi đùa giỡn, làm cho chuyện đứng đắn quên mất. Vân Tuyết Phi đưa tay làm bộ tức giận gõ trán ngũ trà hai cái, dùng lỗ mũi hừ một tiếng. Em tiểu mê hồ, phạt em hôm nay đi chăm sóc Đào Thất. Tiếp theo, Vân Tuyết Phi đến trước gương sửa sang lại dung nhan và quần áo, mới vừa đẩy cửa ra, một dòng hơi lạnh kèm theo mùi thơm của bùn đất liền xông vào mũi. Tí tách nước mưa như chuỗi ngọc bị đứt từng giọt chảy xuống đất gom lại thành dòng nước. Vân Tuyết Phi khép quần áo trên người, lấy một nhánh hoa mai làm dù đi vào trong mưa. Trong phòng ngoài phòng là hai loại thời tiết, khi Vân Tuyết Phi đẩy cửa bước vào, lập tức hơi nóng phả vào mặt ngứa. Góc truyện audio.com, một chút lạnh lẽo trên người trong nháy mắt biến thành hơi nước từ từ bốc hơi. Tư Nam Tuyệt và Tô Thần Tường đang tập trung tinh thần nhìn chằm quân cờ trên bàn, lúc nghe thấy tiếng cửa mở kẻo kẹt tức thời rời đi lực chú ý, tất cả các ánh mắt đều rơi vào trên người Vân Tuyết Phi. Phụ thân, hôm nay mưa lớn như vậy, sao người lại tới đây? Vân Tuyết Phi đưa áo choàng cho nha hoàn bên cạnh khoan thai đi vào trong phòng. Còn không phải là vì con, nghe nói nha đầu con lại gây chuyện bị thương. Trên mặt Tô Thần Tường tràn đầy cưng chiều lo lắng, Vân Tuyết Phi nhíu chặt lông mày, nhìn qua Tư Nam Tuyệt hung ác trợn mắt. Huynh lại ở sau lưng nói xấu ta gì hả? Con người Tư Nam Tuyệt chợt lóe, để ly trà xuống, giọng nói trong trẻo chất phát. Ta chỉ nói đúng sự thật, hừ, ta thấy huynh rất vui sướng khi người gặp họa thì phải. Vân Tuyết Phi đi thẳng đến bên cạnh Tô Thần Tường tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn xuống bàn cờ, sau đó chỉ vào một chỗ nói. Phụ thân, hạ chỗ này. Tô Thần Tường theo lời hạ cờ, chỉ một chiêu thay đổi cục diện bàn cờ, đắc ý nhướng mi với Tư Nam Tuyệt. Quả nhiên nữ nhi đúng là tiểu tâm can của phụ thân. Vẻ mặt Tư Nam Tuyệt thong dong, mặt mày hờ hững, không kiêu ngạo không nóng nảy. Vẫn chưa kết thúc, tất cả đều còn có phản công. Ánh mắt hai người lần nữa tụ lại trên bàn cờ, ước chừng chém giết kịch liệt hơn nửa canh giờ, lấy chiến thắng của Tư Nam Tuyệt làm kết cục. Tên tiểu tử này, ta giàu gì cũng là nhạc phụ ngươi, nữ nhi ngồi ở bên cạnh theo dõi, thế nhưng một chút thể diện ngươi cũng không cho. Tô Thần Tường trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng. Đúng đó, tốt xấu gì cũng là nhạc phụ huynh, Tư Nam Tuyệt huynh không nhìn mặt tăng, cũng phải nể mặt mũi ta chứ. Vân Tuyết Phi cau mày không vui, Tư Nam Tuyệt đang dọn dẹp bàn cờ nghe vậy thì dừng lại, chợt mỉm cười, như tắm gió xuân. Ta tin tưởng nhạc phụ đại nhân thích quan minh chính đại đánh cờ hơn. Khóe miệng Tô Thần Tường vui vẻ nâng lên, dòm Tư Nam Tuyệt nói. Người có ý định cùng ta học một chút chuyện buôn bán không? Hắn bỗng chốc quay đầu áy náy nhìn Vân Tuyết Phi, trong ánh mắt sâu kín tràn trề sự yêu thương. Mọi thứ của ta sớm muộn đều giao lại cho Phi Nhi, làm tướng công nọ ta hy vọng ngươi có thể giúp nó phân ưu giải nạn. Vân Tuyết Phi sững sờ, làm sao cũng không ngờ phụ thân đột nhiên nhắc đến chuyện này, nàng nhìn ánh mắt áy náy của Tô Thần Tường, an ủi nói. Phụ thân trước đây ngươi cũng không biết rõ có sự tồn tại của ta, cái gọi là người không biết không có tội, không cần khó chịu. Tô Thần Tường trông thấy nữ nhi khéo léo hiểu lòng người như thế, nhất thời vui mừng, nhìn Tư Nam Tuyệt tiếp tục nói. Ta chỉ có một nữ nhi duy nhất, ngươi phải đối xử tốt với con bé. Nếu để ta biết ngươi làm cho nó bị nửa phần uất ức, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù nhà ta là thương nhân, nhưng trong lòng ta Phi Nhi chính là công chúa cao quý nhất, đáng giá với tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời. Tư Nam Tuyệt trịnh trọng gật đầu một cái, không để ý tới Tô Thần Tường đang có mặt ở đây, đưa tay tới nắm lấy tay Vân Tuyết Phi, chứng kiến vẻ mặt nàng đỏ ửng yêu kiều, trong lòng một trận nhộn nhạo. Ta thấy thời gian không còn sớm nữa, ta còn phải kiểm tra ở cửa hàng, hôm nay tới đây thôi, ta đi trước, tương đương Tô Thần Tường đứng dậy cáo từ.